biết nhị vị là người phúc hậu, thưởng mộ xin ký thác còn côi, mong đại huynh và đại tẩu thương tình nhận cho. Dứt lời, ông sụp xuống lạy, máu trong phổi trào ra sặc sụa. Thư sinh cả kinh, bước đến bên đỡ lên và nói: Lão phu là Lục Thám Vi, xin hứa sẽ nuôi dưỡng hải nhi chu đáo. Chúng ta đã già, nhưng chỉ có một nữ hải nhi 4 tuổi, nên rất vui mừng được nhận trọng trách này. Thiên Long mừng rỡ cảm tạ: Ở nước này, kiếp sau thương mẫu xin làm thân châu ngựa đáp đền. Hải nhi tên gọi là Thiên Vũ, sau này tất bị truy sát. Vậy xin đại huynh và đại tẩu đưa Vũ Nhi xuôi nam xuống động đình hồ ẩn cư. Trong bọc có hơn 10 vạn lạng vàng bằng ngân phiếu, nhị vị có thể mua một trang viện mà dưỡng lão. Khi Vũ Nhi được 15 tuổi, hãy thuật lại chuyện xưa, đưa hai quyển chân kinh cho y rèn luyện để báo mối thù này. Hung thủ dù khéo che giấu, nhưng tiểu đệ vẫn nhận ra đó là tình ma Mễ Hồng. Máu trào ra khóe miệng, Thiên Long cố nuốt vào nói tiếp: Nếu tiểu đệ chết ở đây, sẽ tạo đầu mối cho đối phương truy sát. Vì vậy, với chút tàn lực sau cùng, tiểu đệ sẽ gieo mình xuống dòng sông Hán Thủy để tình ma bị lạc hướng. Xin nhị vị bảo trọng. Ông nhìn mặt con lần cuối, vung tay giải huyệt ngủ rồi bước ra lẫn vào bóng tối. Lục Thám Vi và phu nhân biết không cản được, đành gạt nước mắt lo cho hải tử. May thay, đứa bé vẫn chìm vào giấc mộng. Đôi môi nhỏ xinh lâu lâu lại nhoẻn miệng cười. Phu thê họ Lục thu xếp đồ tế nhuyễn, quyết định sáng mai sẽ lên đường. Tin Võ Lâm Tổng Đàn bị thiêu hủy, Minh Chủ và phu nhân thất tung lan ra khắp giang hồ. Trong tro tàn, còn gần 100 xác người cháy đen. 6 bái đệ và 50 cao thủ kiếm minh trên đường xuống Trường Sa cũng bị tập kích. Họ chỉ còn lại mấy người, cuối cùng cũng thoát được. Nhưng lạ thay, cả hai lực lượng này không trở lại tổng đàn mà biến mất tăm. Trưởng môn long đầu các phái tụ họp tại Thiếu Lâm Tự để bàn bạc. Không có một manh mối nào giúp họ tìm ra phương hướng điều tra. Mọi người chỉ đi đến kết luận rằng đây là khởi đầu của một cuộc phong ba mới trong Võ Lâm. Gần đến giờ ngọ, Tuệ Không Đại Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm định mời mọi người nghỉ ngơi để dùng cơm. Thì Chi Khách Tăng dẫn một hán tử, tuổi trạc tam tuần, thân hình nhỏ bé, đôi mắt to lanh lợi, miệng rộng, răng thưa. Hắn vòng tay nói: Tại hạ là Dạ Miêu Nhi Kính Hạo, xin bái kiến chư vị trưởng môn. Không ngờ giọng của y dồn dàng như chuông đồng, không hề phù hợp với dung mạo. Tuệ Không Đại Sư chắp tay thi lễ rồi hỏi: Chẳng hay Kính Thí Chủ đến đây có gì chỉ giáo, xin mời an toàn. Kính Hạo thản nhiên ngồi xuống bồ đoàn, uống chung trà do một tiểu tăng rót cho. Gã chép miệng nghiêm giọng: Tại hạ là người duy nhất chứng kiến cuộc thảm sát ở Tổng Đàn Võ Lâm. Mọi người ồ lên mừng rỡ. Thanh Vân Đạo Trưởng, trưởng môn phái Võ Đang lên tiếng: Quả là phúc cho Võ Lâm, mong Đàn Việt kể rõ đầu đuôi. Kinh Hào thuật lại sự cố. Thì ra đêm ấy hắn ngủ trong một con thuyền, đậu trong đám lau sậy ven bờ Hán Thủy. Nửa đêm bỗng nghe tiếng mái chèo khua nhẹ, liền bật dậy quan sát. Thấy một toán hắc y đột nhập vào tổng đàn. Hắn trèo lên thân cây cao vút cuối đường và được chứng kiến toàn bộ sự việc. Họ Kinh là tay đạo trích nổi tiếng giang hồ, nhưng chỉ giỏi nghề khoát vách và khinh công nên không dám xuất hiện tương trợ. Y chỉ mong bảo toàn mạng sống để tố cáo lại toàn bộ sự việc. Nhờ vậy Võ Lâm mới biết hung thủ là một toán hắc y, đứng đầu là một cao thủ gọi bằng cung chủ. Và điều quan trọng nhất là kiếm chiêu của hắc y nhân vẽ lên những hình khô lâu. Quần hào chấn động tâm thần, xôn xao bàn tán. Bang chủ cái bang là Bát Chỉ Thần Cái Lương Giai, đưa bàn tay hữu còn có 3 ngón, vuốt chòm râu bạc lưa thưa lẩm bẩm: Không ngờ khô lâu ma quân lại còn có truyền nhân. 15 năm trước, lão bị chúng ta giáp công rơi xuống vực thẳm trong dãy Tần Lĩnh. Lão phù mất 2 ngón tay cũng trong trận đấy. Trưởng môn điểm thương là Kiếm Phủ Truy Hồn Thái Sung, tuổi trạc 60, râu 3 chòm dài tới ngực. Gương mặt thanh tú, nhưng chỉ còn có một bên tai. Lão cười cay đắng nói: Lần này khô lâu xuất hiện không đơn độc như trước nữa, mà còn có hàng trăm đệ tử kiệt dũng. Chỉ một đêm đã làm cỏ kiếm minh. Đến thường minh chủ cũng không địch lại tên đầu đệ của lão. Tại hạ chỉ sợ chúng sẽ âm thầm tập kích các phái bạch đạo, tỉa dần lực lượng rồi thống trị võ lâm. Trước mắt chúng ta phải tìm cho được tung tích của Minh Chủ và đám kiếm sĩ, đồng thời tăng cường cảnh giới trọng địa bản môn, tổ chức lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng kết hợp đối phó khi có dấu hiệu quật khởi của ác ma. Mọi người tán thành cao kiến của Thái Sung, giao cho cái bảng trách nhiệm truy tung Thương Minh Chủ và Kiếm Minh, đồng thời quan sát những biến động trên giang hồ. Dạ Miêu Nhi chợt lên tiếng: "Tại hạ dù thân phận hèn mọn nhưng cũng là phần tử của võ lâm, xin mạo muội có chút ý kiến." Tuệ Không đại sư mỉm cười hiền hòa: "Kình thí chủ quá khiêm tốn, xin cứ việc trình bày chủ ý. Lão nạp biết thí chủ hành vi bất chính nhưng tâm địa thiện lương, lại là người tình mình hiếm có." Kinh Hào nghiêm mặt nói: "Tại hạ dù là đạo trích nhưng chỉ lấy của bất nghĩa, chưa hề tơ hào của lương dân, lòng dạ không hiểu thẹn với tông môn. Được đại sư cho phép, tại hạ xin nói." Gã dừng lại uống thêm hớp trà rồi tiếp lời: "Bọn hung thủ giấu mặt, tức là không muốn bị nhận ra chân tướng, chứng tỏ chúng chưa chuẩn bị kiện toàn nên chưa thể đánh động lòng căm phẫn của toàn thể võ lâm. Nay ta đánh đòn phủ đầu, loan báo rộng rãi cho hào kiệt khắp võ lâm biết hung thủ chính là đồ đệ của Khô Lâu Ma Quân. Y không ngờ chúng ta sớm nhận ra chân tướng nên sẽ hoang mang mà không dám kinh động. Nhờ vậy giang hồ mới có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch đối phó của mình. Hơn nữa, đây cũng là cách nâng cao tinh thần cảnh giác của mọi người trước sự tái xuất của ác ma, tạo tâm lý sẵn sàng. Sau này công cuộc giáng ma sẽ được hưởng ứng rộng rãi." Thành Vân đạo trưởng vỗ đùi khen: "Kinh đàn Việt quả là cao kiến, bần đạo xin bái phục." Chư vị trưởng môn tán đồng và không dám xem thường Dạ Miêu Nhi nữa. Quả nhiên sau khi tin này được phổ biến trên giang hồ, ai nấy đều phẫn nộ, chửi rủa bọn Hắc Y và Khô Lâu Ma Quân. Hào khí sôi sục khiến phe Hắc Đạo phải im hơi lặng tiếng, không dám có động tĩnh gì. 5 năm sau, vụ án không manh mối chìm vào quên lãng. Võ lâm thanh bình đến nỗi, không ai tin rằng Khô Lâu Ma Quân có chuyển nhân. Một bang hội mới xuất hiện tên gọi là Tử Vi Môn, nằm ở chân núi Thái Hàng Sơn thuộc địa phận Sơn Tây. Môn chủ là Triệu Bá Câu, một đại hào phú có tiếng là Trượng Nghĩa. Có sở thích sưu tầm vũ khí nên được hào kiệt võ lâm quen biết. Lão tuổi trạc ngũ tuần, dung mạo nghiêm trang, trong nhà có rất nhiều thê thiếp. Chưa từng biểu lộ võ công nên không ai biết bản lãnh Bá Câu cao siêu tới đâu. Tin họ Triệu khai tông lập phái làm chấn động cả giang hồ. Khi nhận được thiệp mời, ai cũng ngỡ ngàng và tò mò. Nhưng chỉ 7 năm, thanh thế Tử Vi Môn bao trùm thiên hạ, tỉnh nào cũng có phân đàn. Khi đụng chạm tới các tổ chức bang hội khác, bao giờ Tử Vi Môn cũng chiếm phần thắng, chứng tỏ võ công của đệ tử họ Triệu không phải tầm thường. Trưởng môn các phái Bạch Đạo bắt đầu lo ngại, nhưng Tử Vi Môn hành sự kín đáo, không lộ ra ác tích, nên chẳng cách nào bắt bẻ được. Thương Minh Chủ đã mất tích được 12 năm. Người thay thế là kiếm phủ truy hồn Thái Sung. Kiếm Minh không còn, nên Thái Sung đã xây dựng lại tổng đàn võ lâm ngay trên nền cũ, giao chức vụ trưởng môn điểm thương cho đệ tử là Tinh Vân Kiếm Đồng Nguyên. Ông ra sức truy tìm tung tích Kiếm Minh và Cô Lâu Ma Quân, nhưng không có kết quả gì. 12 năm trước, một người họ Lục đã mua một tòa trang viên bên bờ Tây Động Đình Hồ với giá khá cao. Lục gia chỉ có một phu nhân và 2 đứa bé. Ngoài số gia đình tỷ nữ, ông còn tuyển thêm nhũ mẫu cho tiểu công tử. Lục gia là một thư sinh, ông không thích buôn bán, nên em Kim Ngân gửi vào tiền trang ở Trường Sa để lấy lời mà chi dụng. Ông và phu nhân để hết tâm trí vào việc dạy dỗ 2 đứa con. Năm nay Lục tiểu thư đã đến tuổi cập kê, còn công tử thì vừa tròn 12 tuổi. Nếu ai tình cờ gặp Lục Yến Vân, sẽ không khỏi bàng hoàng trước nhan sắc thiên kiều bá mị của nàng. Nhưng người đáng yêu nhất trong Lục gia trang lại là tiểu công tử Lục Thiên Vũ. Vũ Nhi xinh đẹp như tiên đồng, tính tình lanh lợi, hiếu động, nhưng lại thông minh xuất chúng. Dù suốt ngày chạy nhảy đùa giỡn ngoài hoa viên hay lặn ngụp vùng vẫy giữa sóng nước Động Đình Hồ, Vũ Nhi không bao giờ lơ là việc học hành. Có điều việc học đối với nó quá dễ dàng, chẳng mất bao nhiêu công sức. Cơ thể Vũ Nhi rắn chắc lạ thường, dường như được trời phú cho thần lực. Nó có thể nhấc bổng một tráng đinh lực lưỡng một cách dễ dàng. Nhưng cũng vì sinh lực quá sung mãn mà Vũ Nhi không thể ngồi yên một chỗ, trừ những lúc học hành dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của Lục trang chủ. tiếng nghiêm khắc, chứ chưa bao giờ họ Lục và phu nhân đánh ái tử. Ngoài tình yêu thương của phụ mẫu, còn có một chút tôn kính. Lục Yến Vân cũng hết lòng với bảo đệ của mình. Nàng luôn luôn nhường nhịn và chăm sóc em. Nhìn nụ cười và phong thái của Vũ Nhi, dường như ở Lục Gia Trang luôn có mùa xuân. Một hôm, nắng tháng năm làm bầu không khí ngột ngạt. Chờ phụ mẫu nghỉ trưa xong, Vũ Nhi rón rén chạy vào phòng Yến Vân thì thầm. Vân tỷ, trời nóng nực quá, tỷ đệ ta ra hồ tắm đi. Vân Nhi cười e lệ. Vũ đệ đi một mình đi, tỷ tỷ không biết bơi. Hơn nữa ta là nữ nhi, không thể xuống hồ tắm được. Vũ Nhi giận dỗi nói. Tỷ tỷ đừng lo, tiểu đệ rất thông thạo thủy tính, có thể cõng người mà vẫn bơi được. Đoạn hồ sau trang rất vắng, chẳng ai nhìn thấy đâu. Không chờ bảo tỷ ứng thuận, Vũ Nhi bước đến, bế thốc nàng lên, chạy thẳng ra bờ hồ cạnh hoa viên sau nhà. Vân Nhi sợ hãi nhưng thẹn thùng nên không dám la lớn. Nàng ôm lấy cổ em, mặt đỏ như gấc chín. Đến nơi, Vũ Nhi bước thẳng xuống nước. Vân Nhi sợ hãi la oai oái, bám chặt vào vai cậu bé. Trời rất nóng nên lúc nãy ở trong phòng nàng mặc áo mỏng. Khi xuống nước hiện rõ làn da trắng như ngọc và những đường cong mềm mại. Nàng tỏ ra lo lắng nhìn quanh, nhưng quả nhiên không có một bóng người. Vũ Nhi cười khanh khách nói. Vân tỷ nhát quá, đoạn này rất cạn. Nếu có đứng xuống cũng chưa ngập vai. Sao Vân tỷ cứ ôm chặt tiểu đệ như vậy? Yến Vân ngượng ngập nhớ lại rằng mình đang đeo sát trên người bảo đệ. Hai thân hình dán sát vào nhau. Vũ Nhi nhìn vào phía trước của Yến Vân, rồi cười bảo. Ngực của Vân tỷ tròn trịa, đẹp hơn của tiểu đệ. Dứt lời, Vũ Nhi thích thú đưa tay vuốt ve đôi nhũ hoa của nàng. Biết em mình thơ dại, không hiểu chuyện nam nữ hữu biệt, nhưng Yến Vân xấu hổ đến lặng người, không nói lên lời phản ứng. Cảm giác nhột nhạt, dễ chịu, kỳ lạ lan tỏa khắp người, nước mắt trào ra. Vũ Nhi hốt hoảng hỏi, sao Vân tỷ lại khóc? Tiểu đệ có lỗi gì chăng? Đôi mắt thơ ngây đầy vẻ lo lắng, Yến Vân thương em không nỡ trách, nên gượng cười lắc đầu nói, không có gì đâu, nước hồ làm tỷ cay mắt đấy thôi. Vũ Nhi tươi cười nói, để tiểu đệ dạy cho tỷ bơi lội, cảm giác với vùng trong nước rất thích thú. Nói xong, Vũ Nhi đặt nàng lên hai cánh tay khỏe mạnh, bắt đầu hướng dẫn nàng cách đạp chân và quạt nước bằng tay. Yến Vân thẹn muốn phát khóc, vì hai vùng trinh tiết của nàng đều tiếp xúc với da thịt Vũ Nhi. Thấy em hoàn toàn vô tình, nàng cắn răng làm theo lời trong một tâm trạng mê muội. Lát sau, nàng cáo mệt đòi về trang. Vũ Nhi không phản đối. Hai người lên ngồi nghỉ một hồi, rồi đi vào nhà. Đêm đó, Yến Vân không ngủ được. Nàng hiểu rằng đời mình đã cột chặt vào Vũ Nhi, không lấy ai khác được nữa. Nàng là người thứ ba biết được lai lịch thật sự của Lục Thiên Vũ. Giờ đây trong mắt nàng, Vũ Nhi không còn là một bào đệ thơ ngây, mà còn là người sau này nàng sẽ nâng khăn sửa túi. Lòng đã quyết, nên Yến Vân thấy thanh thản hơn. Trong giấc mộng, nàng thấy Thiên Vũ lớn lên, trở thành một chàng công tử anh tuấn phi phàm. Hôm sau, Thiên Vũ lại đến rủ. Liên tiếp 7 ngày thì Yến Vân đã bơi thành thạo. Hai người vui đùa rất hào hứng. Một lần họ nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi, bỗng Thiên Vũ quay sang mơn trớn nhũ hoa của Yến Vân, rồi cười bảo, sau này tiểu đệ xin song thân cho chúng ta cưới nhau để được gần gũi nhau mãi mãi. Tiểu đệ rất thích được ôm Vân tỷ vào lòng. Yến Vân hài lòng nhưng hỏi lại, không ai dạy cho Vũ đệ biết rằng chúng ta là tỷ đệ, không thể lấy nhau được hay sao? Vũ Nhi giật mình ngồi bật dậy. Sao lại có chuyện đó? Chẳng phải mẫu thân vẫn gọi phụ thân bằng Lục ca đó sao? Vân Nhi giở khóc giở cười đáp, đệ là người thông tuệ, sao lại ngốc trong chuyện gia lễ như vậy? Song thân chúng ta đâu phải là huynh muội như chúng ta. Vũ Nhi sững sờ, hai dòng lệ trào ra, ngồi chết lặng như hóa đá. Yến Vân dỗ dành mãi cũng không nói nửa lời. Nàng bật nói ra, Vũ đệ đừng khóc nữa, chúng ta đâu phải là đồng bào tỷ đệ. Biết mình lỡ lời, nàng hốt hoảng im bặt. Nhưng Vũ Nhi đã nghe rõ, nó mừng rỡ hỏi lại, có thật vậy không? Hóa ra chúng ta có thể làm phu thê được ư? Để tối nay đệ thư lại với song thân. Vân Nhi sợ hãi dỗ dành, Vũ đệ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này, phụ thân sẽ trách phạt Vân tỷ. Chỉ cần chúng ta hiểu với nhau, khi lão lớn lên, Vũ đệ sẽ xin cưới. Giờ nói ra có ích gì? Nhìn vẻ khiếp sợ của Vân Nhi, Vũ Nhi an ủi. Đệ xin nghe lời, Vân tỷ đừng quá lo lắng như vậy. Từ đó mối tình giữa hai người âm thầm nở hoa. Nhưng ngoài những vuốt ve của một đứa bé, không có gì ra ngoài vòng lễ giáo. Năm Thiên Vũ tròn 15 tuổi, chàng cao lớn bằng Lục Thám Vi, dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, đôi mắt chàng to tròn và trong sáng. Nụ cười tươi luôn nở trên môi. Chàng cao lớn hơn cả Yến Vân một cái đầu. Hai người quấn quýt bên nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ. Ý niệm kết hợp cho hai con được phu thê họ Lục bàn bạc rất nhiều lần. Một hôm, Lục gia gọi Thiên Vũ vào thư phòng. Vũ Nhi, đã đến lúc ta cho con biết một bí mật giấu kín suốt 15 năm qua. Ông bèn thuật lại vụ thảm sát Kiếm Minh và việc ký thác con côi của Thương Thiên Long. Thiên Vũ là người rất sôi nổi, hiếu động nhưng vô cùng kiên nghị. Thảm kịch năm xưa làm chàng đau đớn, nước mắt tuôn trào nhưng vẫn lắng nghe cho đến tận cùng. Lục gia đặt hai quyển bí kíp lên bàn rồi nói: Đây là hai di vật mà song thân con đã để lại. Hãy cố gắng luyện cho thành để trả mối thù bất cộng đái thiên kia. Thiên Vũ gạt nước mắt quỳ xuống lạy. Sinh dưỡng đạo đồng, Vũ Nhi suốt đời vẫn coi nhị vị là song thân. Hải Nhi sẽ khổ công học nghệ và làm theo di chí của tiên phụ. Thực ra Hải Nhi đã sớm biết mình là dưỡng tử, chỉ không ngờ thân thế lại quá đỗi bi thảm như vậy. Nhân dịp này, xin phụ mẫu thành toàn cho ý nguyện của Vũ Nhi là gá nghĩa phu thê với Vân tỷ. Lục Thám Vi mừng rỡ, cúi xuống đỡ chàng lên, rồi ôm chặt dịu dàng bảo: Chúng ta yêu quý con còn hơn cả Vân Nhi, chuyện hôn sự là điều mong mỏi từ lâu. Từ đấy, mọi người trong trang không còn trông thấy nụ cười của Lục công tử nữa. Gương mặt chàng lạnh lùng như đá tạc, đôi mắt tình anh giờ đây mênh mông hận thù và thống khổ. Chàng chỉ gượng cười với phụ mẫu và Yến Vân. Lục tiểu thư càng lớn nhan sắc càng mặn mà kiểu diễm, nhưng nàng hầu như không hề ra khỏi trang, chỉ tận tình chăm sóc cho Lục công tử. Thiên Vũ giờ đây ngày đêm khổ luyện, nhờ thân lực thiên sinh, chàng đủ sức kéo dài thời gian nên tiến bộ hơn người. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, chàng mau chóng lãnh ngộ được Thiên Sơn kiếm pháp. Nhưng có một điều mà Thương Thiên Long không tính đến, đó là ông không để lại khẩu quyết luyện Hỗn Nguyên khí công. Vì vậy kiếm chiêu của chàng hoàn toàn không có uy lực. Ngược lại, phương pháp luyện Ngọc Nữ Chân Kinh lại chỉ phù hợp với nữ nhân. Chàng vô cùng chán nản nhưng cũng cố học cho xong Ngọc Nữ kiếm pháp. Không muốn tuyệt học của tiên mẫu thất truyền, chàng bắt Yến Vân phải luyện Ngọc Nữ Chân Kinh. Sau 2 năm, nhờ có thể chất thích hợp, võ công của nàng còn cao hơn cả Thiên Vũ. Trong một lần luyện kiếm đối chiêu, chàng thức ngộ ra điều đó, liền tuyệt vọng buông kiếm. Thiên Vũ quyết định rời khỏi nhà tầm sư học nghề. Yến Vân gật lệ tiễn chàng ra đi. Lục trang chủ 15 năm qua cũng đã cố tâm để ý đến chuyện giang hồ, nên cũng biết Thương Minh chủ là đồ đệ của Thiên Sơn lão nhân. Ông nói điều này cho Thiên Vũ biết. Chàng thở dài nói: Tiên phụ được chân truyền của sư tổ mà còn không địch lại tỉnh ma, thì Vũ Nhi dù có học được võ công của Thiên Sơn cũng chẳng báo được thù. Chỉ mong có cơ duyên được gặp kỳ nhân tuyệt thế, may ra mới thỏa nguyện. Núi cao rực thẳm chẳng lẽ không có cao nhân? Một ngày cuối tháng 2, trên con đường Thiên Lý ngược Bắc, người ta thấy một chàng công tử thư sinh mặc áo màu nâu xám bằng lụa tô châu, cưỡi con ngựa lực lưỡng. Trên tay chàng là một quyển Đường Thi mỏng. Chiếc áo hồ kiều trắng không đủ chống lại cái lạnh đầu xuân. Tuyết vẫn rời lác đác làm đường dài thêm tĩnh mịch. Đi ngang qua tử quán cách Giang Lăng chừng 20 dặm, chàng dừng cương và uống vài chén cho ấm bụng. Thiên Vũ ít uống rượu, nhưng tiểu lượng của chàng không ai dám coi thường. Mỗi lần đối ẩm với Lục trang chủ, bao giờ ông cũng say trước. Đã là lữ quán bên đường, thì khó mà khang trang sang trọng được, nhưng được cái rộng rãi và sạch sẽ. Trời lạnh nên nhiều người ghé vào quán sưởi ấm. Lò sưởi giữa quán tỏa hơi ấm dễ chịu. Thiên Vũ gọi một vò Thiệu Hưng 3 cân và một ít món ăn. Tâm sự nặng nề, nên chàng không để ý đến những người đến trước, chỉ lặng lẽ nhâm nhi, dõi mắt nhìn ra màn tuyết xa xăm. Hết vỏ thứ nhất, chàng gọi tiểu nhị lấy thêm rượu. Rượu Thiệu Hưng nổi tiếng Trung Nguyên về mùi hương và độ nồng. Ba cân là một tửu lượng đáng tự hào, vậy mà chàng còn uống thêm một vỏ nữa. Điều này gây sự chú ý cho khách thêm. Cảm khái thân phận, chàng khẽ ngâm nga. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đây là hai câu trong bài Chính khí ca của Văn Thiên Tường. Bỗng một giọng nói rộn ràng như chuông đồng vang lên. Công tử tuổi còn trẻ, sao tâm sự lại nặng nề đến thế? Tài hạ xin phép được uống cùng vài chung được chăng? Thiên Vũ vì kiều hận mà dung mạo lạnh lùng, chứ không phải do cao ngạo. Bản chất chàng rất khoáng đạt rộng rãi. Vì vậy đâu nỡ chối từ nhã ý của người. Chàng quay lại nhìn, thấy một hán tử thấp lùn, tuổi trạc hơn tứ tuần, đôi mắt to tròn tinh anh. Thiên Vũ vòng tay đáp. Công tỉnh tôn giá an tọa, tiểu sinh độc ẩm cũng chẳng thú vị gì. Hán tử ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang chén đũa khác và thêm vài món nhắm. Gã chăm chú quan sát dung mạo chàng rồi hỏi. Tài hạ là Kinh Hạo, 47 tuổi, xin hỏi phương danh và niên kỷ của công tử. Thiên Vũ lấy làm lạ, vì thấy họ Kinh không những hỏi tên mà còn hỏi cả tuổi tác. Nhưng chàng vẫn trả lời. Tiểu sinh tên gọi là Lục Thiên Vũ, vừa tròn 17 tuổi. Nhãn thần họ Kinh lấp loáng, gã nâng chén mời. Lục công tử không những dung mạo, cốt cách tuyệt thế, mà tửu lượng cũng phi thường. Tài hạ xin bồi tiếp vài chung. Hai người đàm đạo rất tương đắc. Kinh Hạo là tay lão luyện giang hồ, thông thạo tin tức và tình hình võ lâm. Cách nói lại rõ ràng hấp dẫn, khiến Thiên Vũ thu thập được nhiều điều bổ ích cho kiến văn. Thấy chàng là một thư sinh mà có vẻ quan tâm đến chuyện kiếm đao, họ Kinh không khỏi lấy làm lạ. Gã giả say nắm lấy huyệt mạch môn chàng thăm dò mới biết họ Lục chưa hề luyện nội công. Khí độ của Thiên Vũ khiến gã bất giác sanh lòng thương mến không sao giải thích nổi. Lúc đầu nhìn dung mạo chàng, họ Kinh nhớ đến ân nhân là Thương Thiên Long mà gã đã đi tìm suốt 17 năm qua nên tìm cách làm quen. Nhưng càng gần càng bị thiếu niên này thu hút. Dạ Miêu Nhi chợt nói. Lục công tử, Kinh Hạo ta quá nửa đời người không có huynh đệ. Này mạo muội muốn kết nghĩa kim lan với công tử, chẳng hay công tử nghĩ sao? Thiên Vũ tâm địa trong sáng, sớm nhận ra họ Kinh tuy là một đạo trích, nhưng bản chất cương liệt, trượng nghĩa nên chàng rất vui mừng. Tiểu đệ lần đầu xuất trang, một mình lạc lõng trên giang hồ, nay được đại ca thương mến, thật vô cùng xúc động. Kinh Hạo cả mừng bảo. Gần đây có một miếu tổ thần, chúng ta đem rượu thịt đến đấy giao bái xong sẽ say một bữa. Hai người trả tiền rượu, mua thêm một vò rượu và một vài cân thịt rồi lên đường. Khinh công của Dạ Miêu Nhi độc bộ võ lâm còn nhanh hơn cả con ngựa của Thiên Vũ đang cưỡi. Chừng nửa canh giờ đã đến nơi. Cột ngựa xong, họ Kinh kéo chàng vào trong. Tòa cổ miếu không ai chăm sóc nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Thì ra đây là nơi cư trú của Kinh Hạo trong những ngày gần đây. Thiên Vũ bày rượu thịt lên bàn thờ rồi cùng Dạ Miêu Nhi khấn vái. Sau đó lại nhau tám lại để kết tình bát bái chi giao. Trước khi đủ tài báo hận, Thiên Vũ quyết không để lộ thân phận nên chẳng đề cập đến phụ mẫu chi thù. Trời đã sụp tối, Kinh Hạo lấy củi nhóm lên một nhóm lửa, rồi cắt bỏ thịt bò để uống mừng bái đệ. Gã tươi cười hỏi. Giờ đây chúng ta đã là sinh tử chi giao, Vũ đệ có thể cho ta biết mục đích của mình khi bước chân vào chốn giang hồ hung hiểm này không? Thiên Vũ áy náy đáp. Xin đại ca lượng thứ, trước khi học được tuyệt nghệ, tiểu đệ không thể nói ra nội tình. Nếu có lòng đoái hoài, xin chỉ giáo nơi cao nhân ẩn giật, tiểu đệ đã được ý nguyện, xin kết cỏ ngậm vành. Nhìn vẻ mặt sầu khổ, ai oán của Thiên Vũ, Kinh Hạo nổi lòng bi phẫn nói. Sao Vũ đệ lại nói những lời khách khí như vậy? Ta hứa không hỏi han thêm, và sẽ tận lực đưa người đi tầm sư học đạo. Nhưng kiều nhân của Vũ đệ bản lãnh đến nhường nào? Thiên Vũ buồn rầu nói. Võ công của hắn e rằng không có ai địch nổi. Kinh Hạo là người tinh minh, tự nghĩ rằng với dung mạo này, tuổi tác này và một kiều nhân lợi hại khôn cùng, Thiên Vũ chắc chắn phải liên quan đến Thương Minh Chủ. Gã quan sát chàng thật kỹ rồi quyết định hỏi cho ra lẽ. Vũ đệ, chúng ta mới sơ kiến nên đại ca không trách ngươi e ngại. Nhưng ta thể có Hoàng Thiên Hậu thổ chứng giám cho lòng mình. Nếu nói sai một lời sẽ bị thiên lôi đả tử. 17 năm nay ta lặn lội tìm kiếm ân nhân của mình là Minh Chủ Thương Thiên Long. giả như Vũ Đệ là hậu nhân của người, thì xin hãy nói ra, để ta giúp người báo phục. Thiên Vũ nhận ra nét thành khẩn trong đôi mắt kinh hạo, nên không muốn giấu giếm nữa, đành thú thực. Tiểu đệ chính là cô nhi của họ Thương, còn tiên phụ bị độc kiếm của tình ma sát hại, bỏ xác dưới lòng sông Hán Thủy rồi. Kinh hạo ngày đêm hy vọng gặp lại ân nhân, nay nghe như sét đánh ngang tai. Gã sụp xuống than trời. Lẽ nào bậc cát nhân thiên tướng như Thương Đại Hiệp lại chết thảm như vậy sao? Thiên Vũ bèn kể lại việc ký thác con côi và cả việc tiên phụ không để lại bí kíp nội công cho gã. Kinh hạo ôm lấy Thiên Vũ vỗ về. Vũ đệ đừng lo, giang hồ còn nhiều kỳ nhân dị cách, cố công tìm kiếm ắt sẽ gặp. Bản lãnh tình ma dù có cao hơn Thương Đại Hiệp, nhưng chưa thể gọi là vô địch được. Sáng mai, ta sẽ đưa người đến Sơn Đông tìm Thái Sơn Thần Ông, kỳ nhân số 1 của võ lâm. Hôm sau, hai người vượt sông Hán Thủy đi về hướng Đông Bắc. Đường xa ngàn dặm, nên Kinh Hạo đã mua một con tuấn mã để cước trình thêm mau lẹ. Trong lúc bôn hành, gã dạy chàng môn thiên không độc bá thiên hạ là thiên biến thần bộ. Với bộ pháp này, dù không luyện nội công, cũng có thể ỷ vào cước lực mà đào tẩu tránh né. Kinh Hạo hổ thẹn nói, đại ca bất tài chỉ tinh thông nghề phi thiềm tẩu bích và trộm cắp, chẳng có công phu gì để truyền lại cho Vũ Đệ, thật là đáng giận. Cảm động trước lòng trung kiệt của họ Kinh đối với thiên phụ, Thiên Vũ an ủi gã. Tuyệt kỹ ăn trộm của đại ca, nếu đem dùng để đối phó với bọn ác đạo thì cũng rất hữu dụng, xin đại ca chỉ giáo cho. Kinh Hạ vui mừng, dốc túi truyền nghề trộm cắp và móc túi cho Thiên Vũ. Chàng là người thông tuệ, nên chỉ trong một tháng là đã nắm được chỗ tinh túy. Kinh Hạo còn đem những quy củ luật lệ các phái trong giang hồ, cũng như những thủ đoạn hiểm độc cần phải đề phòng ra giảng giải. Nhờ vậy, sau 2 tháng, khi đến chân núi Thái Sơn, kiến văn và cơ trí của chàng đã tăng tiến vượt bậc. Thái Sơn là tên của một dãy núi nằm ở phía tây tỉnh Sơn Đông. Tuy không phải là ngọn núi cao nhất Trung Quốc, nhưng hình tượng hùng vĩ uy nghiêm nên được tôn sùng là đệ nhất danh sơn. Trong 6 ngữ của Trung Quốc, Thái Sơn dùng để chỉ bậc cao nhân kiệt xuất. Hai người vào ngụ trong một khách điếm nơi chân núi, dò hỏi chỗ ẩn của Thái Sơn Thần Ông. Sau 3 ngày hỏi thăm hàng trăm tiểu phu lên núi đốn củi mà không có kết quả, họ quyết định thượng sơn tìm kiếm. Đã là tháng 4, nhưng trên vùng núi cao thời tiết lạnh lẽo, tuyết đã phủ đầy đỉnh núi như mái tóc bạc phơ. Chuẩn bị quần áo ấm và lương thực xong, hai người khởi hành. 4 ngày sau đã lên được nửa đường, nhưng càng cao càng kém đi. Chiều đến họ chán nản ngồi nghỉ chân nơi một tảng đá. Thiên Vũ bàn. Chúng ta nên chia nhau làm 2 hướng, dù có kết quả hay không. 3 ngày sau gặp lại ở đây, đại ca thấy sao? Kinh Hạo biết chẳng có lý nên tán thành. Gã đi về sườn nam, còn chàng vòng qua phía bắc. Sợ chàng không có vũ khí phòng thân khi gặp ác thú, nên gã rút trong lưng ra một thanh tiểu đao cũ kỹ đen xì và nói. Thanh tiểu đao này tuy xấu xí nhưng là thần vật hiếm có sắc bén vô song. Ta xin tặng cho Vũ Đệ làm kỷ niệm. Chàng cảm động nhận lấy, rút khỏi bao xem thử. Kinh Hào nhặt một cục đá nhỏ bằng nắm tay, bảo chàng chặt thử. Quả nhiên cục đá đứt làm đôi mà lưỡi đao không hề thương tổn. Thiên Vũ mừng rỡ vuốt ve sống đao. Bỗng chàng sơ ý đụng vào mũi. Đầu ngón tay trỏ tuôn máu, Kinh Hạo cười bảo. Vũ Đệ đã tin lời ta nói rồi chứ? Gã xé khăn băng lại cho chàng và ngạc nhiên khi thấy 7 nốt rồi son nằm trên lòng bàn tay hữu. Kinh Hạo suýt xoa khen ngợi. Vũ Đệ thần tảng quý tướng, lo gì không trở thành thiên hạ đệ nhất nhân? Đêm ấy, họ tắt lửa ngủ trên sườn núi. Sáng ra chia đôi lương thực mỗi người 1 ngả. Thiên Vũ thầm khấn hương hồn song thân rồi giả bước. Đến trưa, chàng nghe có tiếng nước chảy liền tìm đến. Đường đi chàng chịt dây rừng, chàng phải rút tiểu đao mở đường. Hơn 1 canh giờ mới thấy một thác nước trắng xóa. Từ trên cao hàng trăm trượng chảy xuống vực thẳm dưới chân. Phong thái thiệt hiểm trở và tuyệt mỹ. Chàng tìm chỗ thuận tiện trên bờ vực thẳm rồi dở lương khô ra ăn lót dạ, uống vài chung rượu chống lạnh. Ăn uống xong, chàng đeo tay nải hành lý vào định tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa đứng lên, quay lại đã thấy một con đại mãng xà đang nhìn chàng với vẻ thèm thuồng. Thiên Vũ hoảng sợ, bất giác lùi lại. Chàng quên mình đang đứng cạnh bờ vực nên rơi xuống như một tảng đá. Do bản năng cầu sinh, chàng vung tay bám víu.

20 năm trước ta đã đoán Vũ Nhi không phải là con ruột của trang chủ và phu nhân. Vì lúc ấy Lục Mẫu không có hiện tượng gì là một người mới sanh nở. Cả nhà bật cười khen bà tinh mắt và kín tiếng. Đã đến giờ hợp cần, Thiên Vũ và Yến Vân uống chén giao bôi. Chàng nhớ lại những ngày thơ ấu, êm đềm, không khỏi động tình, cười hỏi. Nàng có nhớ những lần chúng ta ra bờ hồ bơi lội hay không? Yến Vân đỏ mặt liếc chàng, nhan sắc Yến Vân mặn mà rực rỡ hơn xưa. Thiên Vũ cúi mình hôn lên đôi môi chín mọng, rồi giúp nàng cởi y phục. Chàng say đắm nhìn thân hình ngà ngọc, bất giác đưa tay vuốt về đôi nhũ phong đầy đặn, như ngày còn thơ ấu. Yến Vân khúc khích cười vì cảm giác nhột nhạt. Hai người quấn lấy nhau không rời, Thiên Vũ đang tuổi thanh niên cường tráng, hầu như không biết chán trường ái ân. Yến Vân đau đớn xin hẹn đêm mai. Sau 20 đêm hương lửa mặn nồng, giữa tháng giêng lúc hương xuân chưa tan, Yến Vân đã báo cho Lục Mẫu biết rằng nàng đã có tin vui. Cả nhà mừng như ngày hội. Quá say mê mỹ nhân mà Thiên Vũ quên bắn đi chuyện kim cung hắc ngọc. Nghe báo tin sắp có người nối dõi, chàng biết mình đến lúc phải ra đi lo chuyện báo thù. Tối đến, chàng vào khuê phòng, dùng chỉ đao vận công rạch theo đường chỉ ngang khối ngọc. Hai mảnh rời ra, để lộ một mảnh giấy mỏng gấp làm nhiều nếp. Thiên Vũ bảo Yến Vân dùng móng tay nhẹ nhàng gỡ để lên bàn. Đó là một họa đồ, nét vẽ rất tinh xảo và đầy những chữ nhỏ như kiến. Chàng đọc thật kỹ, ghi nhớ toàn bộ vào nội dung rồi đốt đi. Thiên Vũ tư lự bảo Yến Vân. Không ngờ Kim Cung lại ở ngay Thái Hoàng Sơn, gần trọng địa của Tử Vi Môn, thật khó khăn cho ta. Thái Hoàng Sơn còn có tên là Ngũ Hành Sơn, Kim Cung nằm ở phía nam, còn Triệu Bá Cầu chiếm ngọn giữa. Chàng lại ở thêm 3 ngày nữa, khảo sát võ công của nương tử, thấy nàng không hề bỏ bê luyện tập Ngọc Nữ Chân Kinh, nên bản lãnh cao cường, chàng rất mừng. Thiên Vũ dạy thêm cho nàng pho phiêu phong truy vân, rồi mới khởi hành. Sáng ngày 19 tháng Chạp, Thiên Vũ vượt Trường Giang đi về hướng Hàm Dương để trở lại tổng đàn Thiên Long Bang. 10 ngày sau chàng đến Tây An. Tây An là tên cũ của Trường An, từng là kinh đô của các triều đại, có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích cổ như mộ Tần Thủy Hoàng. Thiên Vũ ghé vào một tiểu lâu sang trọng trong thành. Tiểu nhị thấy khách nhân mặc y phục đắt tiền, tướng mạo đường bệ nên biết ngay là thượng khách, mau mắn mời lên tầng trên. Chàng ngỡ ngàng nhận ra hơn 100 hào kiệt võ lâm đang thủ tạc, đa số là những cao thủ tuổi đôi mươi. Nét mặt người nào người đấy đầy vẻ tự mãn hớn hở. Chàng chọn một bàn ngồi xuống rồi hỏi nhỏ tiểu nhị. Sao đây lại tập trung nhiều anh tài trẻ tuổi như vậy? Tiểu nhị ra vẻ quan trọng đáp. Té ra công tử không biết gì về cuộc đả lôi đài chiêu thân sẽ khai mạc vào giờ mùi sắp tới ư? Ngoài thành Tây An có một trang viện đồ sộ, chủ nhân là một đại phú hộ. Đột nhiên 2 tháng trước đây ra thông báo khắp nơi việc tổ chức lôi đài vào ngày đầu tháng 2 này. Nghe nói Sở tiểu thư là tuyệt thế giai nhân nên anh hào bốn phương tụ tập rất đông. Thiên Vũ nghe nhắc đến họ Sở liền giật mình tưởng nhớ đến Phi Hương. Chàng muốn đến xem sự thể thế nào. Cuối giờ thân, chàng đi theo hào kiệt đến Sở Gia Trang. Lô đài nằm trước mặt trang viện, được đóng bằng gỗ rất chắc chắn. Phía trên có mái che. Số người tham dự không dưới 500, hứa hẹn nhiều màn hấp dẫn. Trên đài có kê 4 chiếc ghế bành phủ gấm đỏ và một chiếc bàn trên có một hộp giấy, có lẽ là phần thưởng. Đúng giờ khai mạc, từ sau bức chướng lớn có 4 người xuất hiện. Đi đầu là một lão nhân tuổi đã gần 80, râu tóc bạc phơ, tướng mạo phương phi phúc hậu. Mọi người nhận ra là trang chủ Sở Tương, ông là người giàu có nhất vùng Tiệp Tây này. Theo sau là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhan sắc thiên kiều bá mị, làm đám thanh niên ổ lên tán thưởng. Cạnh đó là một đại hán tuổi ngũ tuần, thân hình thấp đậm vạm vỡ, râu quai nón bó cằm trông rất uy mãnh. Ai cũng nhận ra là Vô Ảnh Quyền Vương Sĩ Ngạn nên thầm lo lắng trong lòng. Người thứ tư là một lão nhân râu đen nhánh, đôi song thủ dài chạm gối, mặt đỏ như son. Đó chính là Hỏa Diện Trường Thủ Lý Long Miên, lừng danh võ lâm với phò Luân Hồi Khoái Trưởng. Sở trang chủ không mở lời, mà do Hỏa Diện khai mạc, vì họ Sở không có võ công, khó mà nói lớn được. Lý Long Miên vòng tay chào quần hào, rồi sang sảng tuyên bố. Sở trang chủ tuy là người ngoài võ lâm, nhưng trong việc kinh doanh cần rất nhiều cao thủ để bảo vệ. Hơn nữa, Sở tiểu thư đã đến tuổi trưởng thành, vì vậy Sở huynh cho mở lôi đài này với 2 mục đích. Một là tuyển nhân tài, hai là chọn rể đông sản. Đại quy như sau. Trong ba môn quyền, trưởng, kiếm, ai cầm cự được 30 chiêu sẽ được thưởng 500 lượng bạc, và nếu muốn phục vụ cho Sở lão gia sẽ được thu nhận, mỗi tháng lãnh 200 lượng. Nếu toàn thắng một môn được 3.000 lượng, lương tháng 500. Nếu thắng cả ba mà không ai lên so tài, sẽ được chọn làm rể quý, nhưng phải là người chưa quá tam tuần. Đại quy không cho phép sử dụng ám khí, độc dược. Nói xong, bốn người vào ghế chờ đợi. Bỗng từ trong, một phụ nhân mặt che sa mỏng bước ra, ngồi xuống ghế dựa sau bàn tặng vật, mở sổ chuẩn bị ghi danh thánh. Đám hào kiệt thiếu niên mới xuất đạo nên rất cao ngạo, mục hạ vô nhân, nhưng cũng ngán hai tay đại cao thủ nên không dám mạo muội. Lên rồi lỡ thất thủ, mất mặt với nữ nhân. Lúc này Phi Hương cũng đã dùng sa đen che mặt lại để tránh những cặp mắt si mê của cử tọa. Thiên Vũ đứng ngoài cùng nhận ra Phi Hương, lòng chàng rộn ràng khôn tả. Chợt phát giác mình cũng không hoàn toàn hờ hững với người Ngọc. Nhớ lời tâm sự của Yến Vân nương tử, chàng không khỏi ngượng ngùng. Đêm trước lúc chia tay, nàng thỏ thẻ nói: "Tướng công là bậc anh hùng cái thế, dung mạo tuấn tú phi phàm. Trong lúc hành hiệp, thế nào cũng có nhiều nữ nhân say đắm. Nhưng thiếp không phải là người hẹp lượng, nếu gặp được người hiền thục, xinh đẹp, tướng công cứ thu nạp. Thú thật là tiện thiếp một mình chẳng thể nào hầu hạ được chàng." Hỏa Kim Ngưu là kỳ vật, đã đem lại cho chàng 20 năm công lực và khả năng kháng độc cùng với một bản lãnh đàn ông mạnh mẽ cuồng nhiệt. Nếu tâm địa chàng không trong sáng, chắc đã xa vào đường sắc dục. Một giọng nói vang vang cắt ngang dòng suy tưởng. Chàng nhìn lên đài, thấy một thanh niên mặt đen, mặc võ phục màu lam, đang tự giới thiệu. "Tại hạ là Đoạn Sơn Quyền Mạnh Khôi, 20 tuổi, nguyên quán Lạc Dương, xin được lãnh giáo Vương Thủ Đài." Phu nhân ghi vào sổ rồi bảo: "Tiểu hiệp lại gần đây, xòe tay ra cho lão thân kiểm tra theo đúng đài quy." Mạnh Khôi vâng lời, phu nhân quan sát rồi gật đầu. Vô Ảnh Quyền đã bước ra đợi sẵn. Mạnh Khôi vái chào rồi bắt đầu tấn công. Gã là ái tử của Thần Quyền Mãnh Đới, đã học được mấy phần công phu của phụ thân, nổi tiếng giang hồ với đường quyền dũng mãnh. Thiên Vũ thầm so sánh hai pho quyền đang thi triển trên đài với Phục Lôi Quyền Pháp, chàng rút ra được nhiều điều bổ ích. Chàng học nghệ không lâu, nhưng nhờ thiên bẩm tuyệt thế, học một biết mười nên lãnh hội được sở học rộng rãi của Thiên Sơn lão nhân. Chỉ cần quan sát một lần, chàng có thể nhận ra lộ số, đường lối của các loại võ thuật. Chàng tin rằng với pho Phục Lôi Quyền Pháp, mình có thể thắng Vương Sĩ Ngạn. Trên đài, Mạnh Khôi đã vượt qua chiêu thứ 30, phấn khởi đánh như vũ bão, quyết hạ cho được đối phương. Nhưng họ Vương cười nhạt, quyền ảnh mờ mờ sâu đến. Lão đã dùng đến tuyệt học lừng danh, Mạnh Khôi trúng liền hai quyền, dội ra sau nhưng không hề bị thương. Sở trang chủ hoan hỉ, lấy hộp đựng 500 lượng bạc trao cho họ Mạnh với lời tán dương: "Mạnh thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, lão phù vô cùng khâm phục." Mạnh Khôi ngượng ngùng vái nhận rồi phi thân xuống đài. Bằng hữu xúm lại chúc mừng. Vương Sĩ Ngạn là cao thủ lừng danh đã lâu, cầm cự được hơn 30 chiêu cũng là chuyện đáng tự hào. Tiếp theo là một thiếu niên mặt chữ điền, mày to mắt thô, tung mình lên đài xin đọ kiếm. Gã cất giọng oang oang: "Tài hạ là Thiết Kim Cương Hàn Cán, 20 tuổi, quê Sơn Đông, xin lãnh giáo kiếm thuật của Sở tiểu thư." Quân hùng thấy nữ nhân sắp trổ tài xôn xao bàn tán, chú tâm và theo dõi. Sở Phi Hương lặng lẽ bước ra, thủ kiếm đợi chờ. Hàn Cán rút gươm thi lễ rồi xuất chiêu. Kiếm pháp của y cực kỳ linh diệu. Nhưng chàng ngạc nhiên là phụ nhân dường như quên kiểm tra bàn tay của họ Hàn. Và pho kiếm mà Phi Hương sử dụng chính là Ngọc Nữ Kiếm Pháp, tuyệt kỹ bí truyền của mẫu thân chàng. Một linh cảm tràn ngập đầu óc, chàng cố trấn tĩnh chờ xem sự việc. Độc Thủ Long Nữ thuở xưa lừng danh miền quan ngoại nên Trung Nguyên ít ai nhận ra được võ công của nàng, huống hồ gì đám thiếu niên non trẻ. Đến chiều thứ 39, Phi Hương thét lên xuất chiêu Ngọc Nữ Tú Hoa. Mũi kiếm của nàng vẽ lên những đóa hoa mai rực rỡ, bao trùm lấy đối phương. Tiếng kiếm chạm nhau vang dội rồi tắt lịm, ngực áo họ Hàn bị chém rách một đường dài. Gã xấu hổ vòng tay nói: "Tiểu thư kiếm pháp cao cường, cán tôi xin bái phục." Gã nhận lấy bạc rồi rút lui. Sau đó có thêm 10 cao thủ nữa lên thử tài, nhưng không ai thắng được trận nào. Sở trang chủ đã tốn hết hơn 5.000 lượng bạc. Đến giữa giờ thân, một chàng công tử áo tím chậm rãi bước lên đài. Gương mặt gã rất anh tuấn nhưng không thiếu vẻ gian tà. Đôi mắt long lanh thần quang chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Gã vòng tay nói: "Tại hạ là Triệu Tuấn, 18 tuổi ở Hà Bắc, xin được giúp vui." Thái độ của gã vô cùng cao ngạo, khiến mọi người phẫn nộ. Nhưng chỉ lát sau họ mới biết Triệu Tuấn bản lãnh cao cường, ra tay tàn độc vô song. Trận đấu trong vòng 40 chiêu, họ Triệu đã giáng cho Vương Sĩ Ngạn một quyền vào tâm thất, máu miệng trào ra như suối, phải đưa xuống đài điều trị. Gã tiếp tục xin lãnh giáo trường pháp của Lý Lăng Miên. Hòa Diện Trường Thủ cũng chỉ chịu được 60 chiêu, đã nhận được một chưởng vào vai trái đành phải nhận bại. Gã kiều hãnh không thèm xin nghỉ ngơi, xin đấu ngay trận thứ 3 với Sở Phi Hương. Toàn trường rúng động chờ xem kết quả. Họ xôn xao hỏi nhau lai lịch của tên cao thủ lạ mặt này. Sở Phi Hương thấy y võ công cao siêu, không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhưng vẫn bước ra. Triệu Tuấn nhìn nàng cười đắc ý. "Ta không ngờ đất Thiểm Tây cằn cỗi lại có người xinh đẹp như tiểu thư." Ánh mắt hắn đầy vẻ yêu mị. Phụ nhân giám đài bỗng hỏi: "Chẳng hay thiếu hiệp là gì của môn chủ Tử Vi Môn?" Triệu Tuấn ngửa mặt cười khanh khách đáp: "Ha, tài hạ chính là thiếu môn chủ của Tử Vi Môn. Nhãn quang phụ nhân quả là sắc bén." Thiên Vũ thấy bà dường như bị chấn động mạnh. Triệu Tuấn rút kiếm hở hững, điểm nhẹ mấy thức tỏ vẻ khinh thường. Sở Phi Hương không ưa gì hắn nên tận lực chiến đấu. Nàng vung kiếm xuất chiêu ngọc nữ tiến tiểu, phong tỏa đường gươm của họ Triệu. Hai bên quần thảo nhau hơn 50 hiệp. Triệu Tuấn bỗng thay đổi đấu pháp. Không biết gã dùng loại kiếm pháp nào mà kiếm quang loang loáng, mũi kiếm vẽ nên những vòng tròn bao phủ lấy Phi Hương. Thiên Vũ đã có chủ ý nên nhận ra đây chính là khô lâu kiếm pháp được cải biến. Bọn sát thủ sứ giả cũng từng sử dụng chiêu này, nhưng không giấu được hình ảnh đặc trưng. Chàng thầm đoán Bá Câu đã tốn rất nhiều công sức để ngụy trang sở học của ác ma. Chỉ trong mấy chiêu, Phi Hương đã bị kiếm pháp quái dị áp đảo. Nàng quát lớn, vận toàn lực xuất chiêu ngọc nữ tảo vân. Kiếm quang như mây mù lan tỏa, sát khí lạnh lẽo phi thường. Triệu Tuấn tung mình lên cao, thân ảnh biến mất giữa những vòng tròn kiếm quang. Tiếng vũ khí chạm nhau vang dội, họ Triệu bật cười cuồng dại. Mọi người thấy gã ôm kiếm đứng ngạo nghễ, còn Sở Phi Hương đã thảm bại. Kiếm của nàng nằm lăn lóc trên mặt lôi đài. Phi Hương tủi hổ chạy vào quỳ xuống bên phụ thân khóc tức tưởi. Bà đưa tay vuốt tóc nàng an ủi. Hòa Diện Trường Thủ Lý Lăng Miên bước ra tuyên bố: "Theo đúng đài quy, nếu không có ai lên tranh tài thì Triệu Thiếu Hiệp sẽ là rể quý của Sở Gia Trang." Bóng từ ngoài vòng, một bóng người lướt qua đầu quần hào rơi xuống đài nhẹ nhàng như một đám mây. Bản lãnh khinh công ấy khiến mọi người hoan hô nhiệt liệt. Một chàng trai trẻ mặc võ phục màu vàng, khoác áo lông cừu trắng, xinh đẹp như tử đô xuất hiện. Tướng mạo chàng tôn quý, đường chính, khắc hẳn Triệu Tuấn. Gã nhìn đối thủ thầm ganh ghét, quyết không buông tha. Sở Phi Hương nhận ra cố nhân, mừng rỡ thì thầm với phụ nhân. Bà chăm chú quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cất tiếng hỏi: "Chẳng hay danh tánh của thiếu hiệp là gì?" Chàng cung kính vòng tay đáp: "Tiểu bối họ Cốc, tên Giật, năm nay 20 tuổi." Phi Hương nghe chàng báo tên già không khỏi ngỡ ngàng. Phụ nhân giám đài nói tiếp: "Xin công tử cho lão thân kiểm tra song thủ." Chàng lại sát bàn, vận công truyền âm: "Triệu Tuấn chính là con trai của Tình Ma Mễ Hồng. Lát nữa tiểu bối sẽ đả thương hắn rồi bỏ đi ngay để tránh liên lụy cho Sở Gia Trang. Tối đến sẽ trở lại bàn bạc." Lời nói của chàng đã làm phụ thần ngơ ngác, kinh hoàng. Thiên Vũ không đưa tay mà quay lại bảo Triệu Tuấn: "Các hạ muốn tỷ đấu riêng rẽ từng môn hay phối hợp cả ba?" Họ Triệu cười nhạt nói: "Ngươi quả là kẻ mặt dày, sao lúc nãy không thượng đài mà giờ đợi ta dọn cỗ mới lên ăn?" Thiên Vũ điềm nhiên đáp: "Thực ra ta hạ lên đây không phải là vì nữ nhân, mà chỉ muốn lãnh giáo võ học lừng danh của Khô Lâu Ma Quân." Chàng cố tình nói lớn nên toàn trường đều nghe rõ, quần hào rúng động ồn ào hẳn lên. Triệu Tuấn biến sắc quát: "Người chớ nói càn, kim quang kiếm pháp của gia phụ là tuyệt nghệ bí truyền của dòng họ Triệu, có gì giống với cô lộc?" Thiên Vũ giả đỏ ngơ ngác: "Thế thì lạ thật, hôm trước tài hạ chứng kiến một sát thủ sứ già sử dụng mấy chiêu kiếm giống hệt như các hạ." Nghe nhắc đến tổ chức đáng sợ này, mọi người càng nghi ngờ lai lịch của Tử Vi Môn hơn. Triệu Tuấn không dằn được cơn tức giận, vung kiếm chém liền. Thiên Vũ vận dụng thiên biến thần bộ, xuyên qua màn kiếm mảnh, giở pho phục lôi quyền pháp tấn công tới tấp. Chiêu này nối tiếp chiêu kia, không để đối phương kịp thở. Đến chiêu thứ 12, Triệu Tuấn trúng liền ba quyền vào vai và ngực. Dù không thọ thương, nhưng gã rất đau đớn. Gã lùi lại hai bước bật cười ghê rợn, rồi giở đòn sát thủ. Không dám coi thường quỷ chiêu của ma quân, Thiên Vũ rút kiếm dùng chiêu Thiên Sơn Đảng Ma chống cự. Chàng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu đường lối kiếm pháp cô lâu, nên không vội hạ địch thủ mà chỉ đánh cầm chừng. Trong vòng một tháng ở nhà, ngày nào chàng cũng luyện cách phối hợp hai môn kiếm trường nên tiến bộ rất nhiều. Bản lãnh của Triệu Tuấn cao hơn sát thủ sứ giả, nhưng vẫn không phải đối thủ của chàng. Cô lâu kiếm pháp quả là đáng sợ, chiêu thức quỷ mị, hiểm ác khôn lường. Nếu do Triệu Bá Câu thi triển, chắc chàng khó lòng địch lại. Thấy trời đã hoàng hôn, chàng quyết hạ thủ sớm, liền xuất chiêu Thiên Sơn Loạn Vũ, tay tả vỗ liền mấy thức trong chiêu Xuân Tượng Hoàng Long. Triệu Tuấn đang bị kiếm chiêu áp đảo, không tránh khỏi trường thức tinh diệu kia nên hứng chọn một trường kinh vào ngực, máu phun ra thành vòi. Gã biết không cự nổi đối phương nên tung mình xuống đài đi mất. Quần hào vỗ tay hoan hô Thiên Vũ vang dội, ngờ đâu chàng cũng lăng không lộn người đáp xuống lưng ngựa đi luôn. Sở Trang Chủ ngơ ngác, Phi Hương giận dỗi bỏ vào trong. Phụ nhân gọi Lý Long Miên lại dặn dò mấy câu. Họ Lý đứng ra tuyên bố. Không ngờ Cốc Giật lại có hành động kỳ lạ như vậy, làm dở dang danh phận của Sở Tiểu Thư. Lã Phu thay mặt Sở Trang Chủ cảm ơn chư vị thiếu hiệp. Cuộc tỉ thí chiêu phu coi như đã kết thúc. Mọi người giải tán, bàn luận về anh chàng Cốc Giật kỳ quái ngu ngốc, không biết thưởng thức nhan sắc mỹ nhân.